truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mạc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 5. Chàng gia hào ngồi ở ghế sofa, sau đó cô ngã đầu xuống ghế định chở mắt một lúc. Nhưng mới nằm vài phút, chàng gia hào cảm thấy chân ta lạnh toát, người cũng rét run. Thế là cô đứng dậy đi tìm bà Cận Ngôn. Ngoài trời mưa rơi xối xả, sấm chớp đi đùng. Hành lang dài và hẹp tối om càng trở nên âm u lạnh lẽo. Đi đến tận cùng hành lang, Nhãn Giao lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng bất ngờ. Nơi đó có ánh sáng. Ánh sáng màu trắng mông lung lọt qua khe hai cánh cửa ra ngoài. Giống như đằng sau cánh cửa là một thế giới khác. Bên trong quả nhiên có thiết bị chiếu sáng khẩn cấp. Nhãn Giao trầm mặt trong giây lát, tiến lên gõ cửa. Cô gõ một lúc, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở toang, đâm vào mắt Nhãn Giao. Đầu tiên là bóng đèn tuyếp sáng trắng trên trần nhà. Ánh sáng chói lòa khiến cô hoa mắt. Sau đó cô nhìn thứ gì cũng xuất hiện đom đóm mang hình dạng bóng đèn. Tiếp theo, Nhãn Giao nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng ở cửa phòng, che khuất tầm mắt của cô. Nhãn Giao chớp mắt, muốn nhìn rõ người đàn ông, nhưng anh ta mở miệng nói rất nhanh. Có chuyện gì? Nhãn Giao nhắm mắt lại mở mắt. Miệng cửa nhìn hình bóng người đàn ông, đứng ngược sáng, gương mặt mơ hồ. Anh đeo khẩu trang màu trắng rất lớn, chỉ để lộ đôi mắt. Tôi rất lạnh, cần thêm quần áo. Nhãn Giao nói nhỏ, người đàn ông im lặng vài giây mới trả lời. Tôi không thích người khác mặc đồ của tôi. Nhãn Giao hết nói nổi. Sau đó, người đàn ông đột nhiên lùi lại phía sau một bước, điềm nhiên đóng cửa phòng ngay trước mặt cô. Thế giới của Nhãn Giao đã rơi vào bóng tối. Vào giây phút cánh cửa khép lại, cô nhìn thấy bàn tay của người đàn ông được đặt trên mép cửa. Anh đeo găng tay cao su dùng trong y tế. Cô còn bắt gặp mấy cái giá sắt rất cao sau lưng anh. Trên giá xếp từng cái hộp tròn. Không biết trong hộp đựng thứ gì, đều là thứ hỗn độn cuộn vào nhau. Nhãn Giao quay về phòng khách, một mình ngồi trong bóng tối mấy phút. Sau đó cô đứng dậy đi vào nhà bếp. Nhãn Giao bận bếp ra. Cô đứng bên ngọn lửa sửa hai tay. Vừa ngẩng đầu, cô liền nhìn thấy chai rượu ngon mà cô tặng bà Cận Ngôn trên tủ bếp. Nhãn Giao không do dự lấy chai rượu xuống. Cô từng ngừng vài giây rồi ngửa đầu uống mấy hớp. Bố ruộng và bố dưỡng đều thích uống rượu nên cô cũng bị ảnh hưởng. Uống rượu này chẳng là gì đối với cô. Lòng ngực nóng rực, cảm giác khá hơn nhiều. Chỉ là bụng hơi đói, Nhãn Giao bắt đầu tìm đồ ăn trong nhà bếp. Nhưng tất cả các tủ bếp đều trống không, đến tủ lạnh cũng chẳng có thứ gì, bao gồm cả hoa quả. Nhãn Giao lại mở phòng đông lạnh, lần này cô có thu hoạch. Trong đó chứa rất nhiều cá, từng tầng xếp ngay ngắn thẳng hàng, đều là cá do cô câu được. Tuy bị mất điện, nhưng vì bây giờ là mùa đông, phòng đông lạnh vẫn giữ nhiệt độ rất thấp. Nhãn Giao lấy con cá to nhất, ném lên cái thân trên bề bếp. Mặc dù chỉ là ánh sáng từ máy điện thoại và ngọn đèn trên bếp ga, Nhãn Giao gần như phải lần mò trong bóng tối, nhưng cô vẫn có thể nấu món ăn đơn giản. Món thịt cá thái lát trần, nhanh chóng làm xong, Nhãn Giao để đĩa cá trên bàn, bắt đầu dọn dẹp bề bếp theo thói quen. Ai ngờ, lúc dọn dẹp xong vừa quay người, cô liền phát hiện bàn ăn trống không. Nhãn Giao hơi đờ người. Cô ngẩng đầu, liền bắt gặp một hình bóng cao lớn màu trắng, đang đứng ở một đầu bàn, trên tay cầm đĩa thức ăn của cô. Một tiếng cạch nhẹ vang lên, anh đặt đĩa cá xuống bàn. Rất khó ăn. Giọng nói người đàn ông trầm thấp dễ nghe, thịt chín quá, bỏ muối quá nhiều. Nỗi bực tức tích trụ trong lòng mà Nhãn Giao cố gắng đè nén bùng phát. Sau câu nói của người đàn ông, cô nghiêm mặt đi đến bên người đàn ông, kéo đĩa cá về phía mình. Sau đó, cô nói rành rọn từng từ một. Tôi có mời anh ăn không? Nói xong, Nhãn Giao ngồi xuống ghế, cầm đôi đũa trầm mặc ăn đồ. Bà Cận Ngôn không lên tiếng cũng không nhúc nhích. Anh đứng yên tại chỗ, giống một cái cây yên tĩnh màu trắng. Bên ngoài cửa sổ mưa gió điên cuồng, trong nhà càng trở nên tĩnh mịch. Ngọn lửa trên bếp phát tiếng động nhẹ, cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Đột nhiên, thân hình người đàn ông lay động, anh bước về phía cô. Nhãn Giao vẫn cúi đầu, coi như anh không tồn tại. Bé mắt cô nhìn thấy anh vắt mụn cái áo khoác đàn ông lên thành chiếc ghế bên cạnh. Giảng Giao hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không mở miệng. Lúc này bà Cẩn Ngôn đã quay người đi vòng qua bàn ăn tới bệ bếp. Giảng Giao lặng lẽ nhìn anh xắn tay áo, rửa sạch hai tay dưới vòi nước. Sau đó anh đứng trước cái thớ bắt đầu thái thịt cá. Bà Cẩn Ngôn thấy thức ăn không hề phát ra tiếng động. Giảng Giao lờ mờ nhìn thấy anh xếp từng lát cá ngay ngắn đẹp đẽ vào dĩa. Anh tự hồ trầm tư vài giây mới liên tục thả cá vào nồi rồi nhanh chóng vớt ra ngoài. Động tác của anh rất tao nhã và thành thạo. Giảng Giao lại một lần nữa nhìn thấy bàn tay anh. Vừa rồi lúc bà Cẩn Ngôn đặt áo khoác xuống ghế, Giảng Giao đã chú ý bàn tay trắng trẻo thon dài, không gầy trơ xương như Giảng Huyên mô tả. Cuối cùng bà Cẩn Ngôn cũng dừng động tác. Anh cầm dĩa cá chăm chú trong giây lát rồi quay người đặt dĩa cá nóng hổi đến trước mặt Giảng Giao. Đây, bé là món cá thái lát rần. Giảng Giao ngẩng đầu nhìn anh. Anh bận rộn một hồi để làm món cá cho cô ăn nhằm mục đích chứng minh xem ai nấu giỏi hơn. Bà Cẩn Ngôn đứng rất gần. Giảng Giao nhìn thấy gương mặt anh. Lần này anh không đeo khẩu trang mà đeo một cặp kính trông có vẻ phức tạp. Chiếc kính lớn che khuất nửa gương mặt anh, mắt kính phát ra ánh sáng màu đỏ mờ mờ. Kính nhìn ban đêm. Nhà anh không có đèn pin là bởi vì anh đeo kính nhìn ban đêm. Người đàn ông để lộ sống mũi thẳng tóp, bờ môi mỏng hơi nhếch lên, đường nét gương mặt trông rất bình thường, cân đối, không phải nhăn nheo chảy xệ như Giảng Huyên nhận xét. Giảng Giao vẫn không để ý đến bà Cẩn Ngôn. Cô cúi đầu tiếp tục ăn cá của mình. Vài giây sau, cô thấy bà Cẩn Ngôn đứng thẳng người. Anh chẳng nói một lời, quay người đi lên cầu thang. Thân hình màu trắng cao lớn nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Tầng một chỉ còn lại một mình Giảng Giao. Sau đó, cô cầm chiếc áo khoác đàn ông trên thành ghế. Trông nó hơi quen mắt, Giảng Giao lập tức nhớ ra. Đây chính là áo Phó Tử Ngộ, treo trên mắt áo, hôm cô đến đây phỏng vấn. Lúc bấy giờ, anh còn rút điện thoại di động từ túi áo, thì ra là vậy. Giảng Giao bất chợt nhớ đến câu nói của Phó Tử Ngộ. Anh ta nói tính cách của bà Cẩn Ngôn tương đối lập dị nên chẳng có lấy một người bạn. Vì vậy, kỳ thật bà Cẩn Ngôn gặp khó khăn và trở ngại trong việc giao tiếp với người khác. Nghĩ đến đây, nói bực tức trong lòng Giảng Giao tan biến. Cô lại cầm đũa, gắp miếng cá nhỏ nhất ở dưới cùng trong đĩa do bà Cẩn Ngôn nấu. Sau đó cô xây dựng miếng cá khác để xóa dấu vết. Thịnh cá vừa vào miệng, Giảng Giao sửng sốt ngay tức thì. Giảng Giao bị đánh thức bởi tiếng va đập loảng xoảng. Cô từ ghế sofa ngồi dậy, ngẩng đầu quan sát. Hóa ra gió lốc khiến hai cánh cửa sổ ở phía tây phòng khách đập thình thịch vào song cửa. Sân trời vẫn tối đen, tiếng mưa dường như nhỏ hơn một chút, nhưng gió càng lớn hơn, khói ù ù giống tiếng dã thú gầm gào bên ngoài ngôi nhà. Giảng Giao sợ bị vỡ kính, lập tức đứng dậy đi về bên đó. Lúc cô đến gần cửa sổ, trên cầu thang xuất hiện một bóng người. Bà Cẩn Ngôn đang từ từ đi xuống tầng một. Có lẽ anh cũng nghe thấy tiếng động vừa rồi. Gương mặt anh chìm trong bóng tối nên Giảng Giao không nhìn rõ, chỉ có đôi mắt của anh lập lè ánh sáng màu đỏ. Giảng Giao không để ý đến bà Cẩn Ngôn. Cô túm mộng cánh cửa kính, cố gắng kéo vào đóng chốt, mặc cho gió lớn thổi vào mặt. Nhưng vừa định thò tay kéo cánh cửa còn lại, một cơn gió cực lớn từ bên ngoài ập đến. Bầu trời lẻ tia chớp sáng rực, cánh cửa kính trước mặt đập mạnh vào tâm sát. Theo phản xạ có điều kiện, Giảng Giao lập tức quay người, đồng thời giơ hai tay ôm đầu. Cổ tay trái của cô đột nhiên bị túm chặt, cô bị một lần kéo sang một bên. Cùng lúc đó, sau lưng cô vang lên tiếng choang cực lớn. Tiếp theo là tiếng kính vỡ loạn soạn. Giảng Giao giật mình, lập tức quay người, cánh cửa sổ trước mắt cô chỉ còn lại viền thủy tinh và sắt nhỏ. Nhờ ánh chớp chói lòa, Giảng Giao nhìn thấy nền nhà đầy mảnh thủy tinh vỡ. Tình huống vừa rồi quá nguy hiểm, cô lại quay đầu đối diện bà Cẩn Ngôn. Anh vẫn đeo cặp kính nhìn ban đêm cỡ lớn, chỉ là ở khoảng cách gần, Giảng Giao ngửi thấy một mùi xa lạ, nhàn nhạt, tỏa ra từ người anh. Trong khi đó, cổ tay cô vẫn bị anh nắm chặt. Cảm ơn, Giản Dao định rút tay về, nhưng không thể nhúc nhích. Ở giây tiếp theo, bà Cẩn Ngôn đột nhiên cúi xuống, giang tay ôm lưng và đầu gối của cô, bế cô lên. Giản Dao kinh ngạc. Anh làm gì vậy? Bà Cẩn Ngôn cúi xuống nhìn cô. Tôi không cho rằng cô có thể đi qua đống thủy tinh vỡ, quay về ghế sofa, trong tình trạng không đeo kính nhìn ban đêm. Nhất là phản ứng thân thể cô không mấy nhanh nhạy. Giản Dao im lặng, bà Cẩn Ngôn sải bước dài, đi về phía ghế sofa. Thân hình anh cao lớn, Giản Dao ở trong lòng anh, nó chậm rãi lắc lư như muốn rơi xuống. Hơn nữa, bởi vì áp sát vòng ngực của anh, mùi hương nhàn nhạt trên thân thể người đàn ông càng trở nên rõ ràng. Giản Dao chưa từng tiếp xúc thân mật với đàn ông như vậy bao giờ. Cô rất không thoải mái, nhưng bà Cẩn Ngôn nói đúng, cô chỉ có thể để mặc anh bế cô. Bà Cẩn Ngôn nhanh chóng bế Giản Dao về bên ghế sofa, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Tuy lời nói của anh vừa rồi hơi khó nghe, nhưng vì anh cứu cô mở miệng, cảm ơn anh. Bà Cẩn Ngôn đứng thẳng người, trong đêm tối, cô không nhìn rõ vẻ mặt anh. Anh trầm mặn trong giây lát, rồi quay người đi vào nhà bếp. Bà Cẩn Ngôn ở trong nhà bếp một lát, sau đó đi ra ngoài. Tôi tin cô đã có kết luận rồi. Vài giây sau, Giản Dao mới có phản ứng, anh đang nhắc đến món cá. Nhưng rõ ràng, cô chỉ động đũa một chút ở lớp cuối cùng. Sao anh nhìn ra cô đã ăn dĩa cá của anh? Giản Dao không hề bối rối, thản nhiên trả lời. Tôi thừa nhận, món cá của anh ngon hơn của tôi, nhưng lời anh nói trước đó thật khó nghe. Bà Cẩn Ngôn không có bất cứ phản ứng nào trước lời phê bình của cô. Anh chỉ nói khẽ, chúc ngủ ngon. Lần này Giản Dao nghe ra, ngữ điệu của anh ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Giản Dao có thể khẳng định ý cười này là bởi vì thắng lợi của món cá. Bà Cẩn Ngôn quay người đi lên tầng 2 trong nháy mắt. Lúc Giản Dao tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng, mưa không biết ngừng rơi từ lúc nào. Cô đứng dậy, hít thở không khí trong lành và giá lạnh của buổi sáng sớm. Căn phòng vẫn trống trải và tĩnh mịch như mỗi ngày, tầng trên vẫn không có động tĩnh. Nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, Giản Dao quá ảo giác dường như cách mấy đời. Cô gấp áo khoác của Phó Tư Ngộ đặt xuống ghế sofa, quét dọn sạch sẽ kính vỡ trong phòng khách mới về nhà. Thời tiết giá lạnh, trên đường rất ít người qua lại. Đêm qua, Giản Dao mới chỉ chợp mắt vài tiếng đồng hồ, nên toàn thân lờ đà lờ đờ. Cô không về căn hộ tập thể cảnh sát, mà về nhà của mẹ và bố dượng để bọn họ khỏi lo lắng. Bố dượng Giản Dao làm việc ở cơ quan nhà nước, sống trong căn hộ tập thể của cơ quan. Giản Dao không gọi điện về nhà, chỉ nhắn tin báo bình an để cả nhà khỏi dậy sớm đón cô. Cô một mình đi dọc theo lối vào khu tập thể, đột nhiên nhìn thấy mấy người bảo vệ quen đang vội vàng đi ngược lại ở phía trước. Trong lúc đi ngang qua bọn họ, Giản Dao lờ mờ nghe thấy bọn họ nói chuyện, ngữ khí sốt ruột và phẫn nộ. Chắc chắn là hắn, tên quái nhân đó. Đúng, thằng đó nhất định là tội phạm bắt cóc trẻ em. Chúng ta không thể chờ đợi. Nghe đến hai từ bắt cóc, Giản Dao giật mình. Cô liền nhớ đến vụ án mất tích mà Lý Quân Nhiên nhắc tới thời gian trước. Lúc này, mấy người bảo vệ đã nhảy lên chiếc xe con cóc đổ ngoài cổng, nổ máy đi mất. Giản Dao lập tức gọi điện cho Lý Quân Nhiên. Tuy không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cô cảm thấy sự việc này có khả năng liên quan đến vụ án mất tích. Tuy nhiên, điện thoại của Lý Quân Nhiên không có tín hiệu. Giản Dao nhớ, mấy ngày trước, hình như anh nói sẽ đi về vùng quê điều tra vụ án, nơi đó sóng điện thoại rất kém. Mãi vẫn không gọi được, Giản Dao đành leo lên tầng về nhà trước. Nghe Giản Huyên nói, Giản Dao mới biết, con trai của một ông bảo vệ mới từ quê ra thành phố chơi, bị mất tích từ ngày hôm qua, đến giờ vẫn chưa trở về. Cụ thể thế nào Giản Huyên cũng không rõ. Em nghe nói đã báo công an rồi, Giản Huyên cho biết. Nhưng mất tích chưa đến 48 giờ đồng hồ, đồn công an sẽ không lập án. Giản Dao gật đầu, lại gọi điện cho Lý Quân Nhiên, nhưng vẫn không thông. Cô về phòng đi ngủ, Lúc Giản Dao tỉnh dậy đã là buổi trưa, mây đen tan biến, bầu trời trong veo sáng lạng. Giản Dao ăn một chút đồ, cầm túi xách chuẩn bị đi ra ngoài. Giản Huyên không khỏi ngạc nhiên, hôm nay chị vẫn đi ngôi biệt thự, chẳng phải buổi sáng chị mới từ đó trở về hay sao? Giản Dao đáp, công việc của chị còn một chút nữa là hoàn thành, hôm nay chị kết thúc cho xong, kể từ ngày mai chị không cần đi nữa, cũng vừa vặn đến Tết rồi. Ngừng vài giây cô nói tiếp, tới qua chị đã gặp bà Cận Ngôn. Vậy sao? Giản Huyên tỏ ra có hứng thú, anh ta đáng sợ lắm phải không? Giản Dao ngẫm nghĩ, cô chỉ thở dài một tiếng mà không trả lời. Sau khi kể với em gái chuyện xảy ra tối qua, Giản Dao liền ra khỏi nhà, đi đặt dấu chấm hết hoàn hảo cho công việc kéo dài hơn 20 ngày qua. Quan hệ giữa cô và Bạch Cẩn Ngôn cũng chấm dứt từ đây. Sau đó, ngày tháng sẽ tiếp tục trôi qua trong yên bình. Kết thúc kỳ nghỉ đông, cô sẽ quay lại thành phố Phi, đi thực tập ở đơn vị đã ký hợp đồng. Cô đi làm, kiếm một người bạn trai, rồi kết hôn sinh con. Tuy nhiên, Giản Dao không thể ngờ, chính là buổi trưa ngày hôm nay, trong ngôi biệt thự trên sườn núi, sẽ xảy ra một sự việc chấn động. Và kể từ hôm nay trở đi, cuộc sống của cô không còn yên bình. Cuộc đời mà cô lên kế hoạch từ trước sẽ dần chệch khỏi đường ray, đi theo phương hướng kỳ lạ, hoàn toàn mới.